Chương 963, 963, dưỡng hồn thuật, 1. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi vào Cố Thiên Thần thư phòng. Cái này thư phòng rất lớn, vừa vào cửa liền có một loại rất mãnh liệt, rất kỳ dị khí tức đập vào mặt. Ninh Hoan Tâm không biết loại khí tức này là cái gì, nhưng là nàng cảm thấy một loại triệu hoán. Là, có đồ vật gì, tại triệu hoán lấy nàng? Không, nói xác thực hơn, như thế đồ vật, tại triệu hoán huyết mạch của nàng. Ninh Hoan Tâm trong ánh mắt hiện lên một vòng kỳ dị sắc thái, nàng không có đi nhìn trong thư phòng quyển sách khác, mà là dựa vào cảm ứng của mình một mực vào bên trong đi, một mực hướng về một cái phương hướng đi. Cuối cùng, Ninh Hoan Tâm đứng tại một góc thư phòng bên trong. Tại cái kia nơi hẻo lánh, có một cái sách nhỏ đỡ, cái này giá sách chỉ có 5 tầng cao, toàn bộ nhỏ trên giá sách, chỉ có một quyển sách. Quyển sách này trang bìa nhìn rất cổ xưa, nhưng là Ninh Hoan Tâm nhìn ra được, quyển sách này có rất ít người đọc qua, bởi vì nó cất đặt vị trí rất vắng vẻ, mặc dù sách rất cũ kỹ, nhưng là trang sách rất chỉnh tề, vừa nhìn liền biết cực kỳ lâu không có ai lật qua lật lại qua nó. Quyển sách này Ninh Hoan Tâm đứng tại trước kệ sách, sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là chậm rãi giơ tay lên, cầm quyển sách kia lên. Dưỡng hồn thuật sách bìa có 3 chữ, rõ ràng Ninh Hoan Tâm không quen biết, nhưng là chỉ nhìn thoáng qua, nàng lại theo bản năng nói ra. Dưỡng hồn thuật, đến cùng là cái gì? Ninh Hoan Tâm hứng thú, nàng dứt khoát cầm sách trở về tới bên bàn đọc sách, lặng lặng mà ngồi xuống dưới, về sau nhẹ nhàng lật ra bản này dưỡng hồn thuật bí tịch. Trong sách đều là kỳ quái văn tự, thế nhưng là Ninh Hoan Tâm lại xem hiểu. Dưỡng hồn thuật, tên như ý nghĩa, là một loại nuôi dưỡng hồn thể thuật pháp. Bất quá loại này thuật pháp rất kỳ quái, lại là dùng người thân thể đến nuôi dưỡng hồn thể. Cái kia thi triển thuật này pháp người, chẳng phải là xong rồi? Vật chứa Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, luôn cảm thấy thuật này pháp rất kỳ quái, rất nguy hiểm. Nàng theo bản năng muốn khép lại quyển sách này đừng đi nhìn, nhưng là Ninh Hoan Tâm tròng mắt trong nháy mắt, đột nhiên nhìn thấy dưới sách mặt có một hàng chữ nhỏ: này dưỡng hồn thuật trừ có thể dùng đến nuôi dưỡng hồn thể, còn có thể để dùng cho người kéo dài tính mạng. Kéo dài tính mạng, Ninh Hoan Tâm cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này kéo dài tính mạng chi thuật có thể xưng nghịch thiên. Bất quá Ninh Hoan Tâm cẩn thận đọc mấy lần cái kia một hàng chữ nhỏ, nguyên lai muốn thi triển cái này kéo dài tính mạng chi thuật, nhất định phải bản nhân tu luyện tới dưỡng hồn thuật tầng cao nhất tâm pháp mới được. Dạng này liền có thể dùng linh hồn của mình lực lượng cho người khác kéo dài tính mạng. Đương nhiên hết thể điều kiện tiên quyết là, bị kéo dài tính mạng người là tức đem tử vong hoặc là vừa tử vong, linh hồn không tiêu tan tình huống dưới, mới có thể thi triển cái này nghịch thiên cải mệnh chi thuật. Cái này quá khoa trương, quá khó khăn, nhưng là Ninh Hoan Tâm theo bản năng nắm chặt trong tay quyển sách này. Quyển sách này rất hữu dụng, rất nghịch thiên, cơ hồ là suốt cả ngày, Ninh Hoan Tâm đều không tiếp tục động. QNZ không tiếp tục đi xem sách khác, mà là một mực lại nhìn quyển kia dưỡng hồn thuật, cả bản dưỡng hồn thuật tâm pháp đều bị nàng nhìn một lần, thậm chí ghi tạc trong đầu. Ninh Hoan Tâm QNZ rất biết rõ quyển sách này có thế làm cái gì, có cái gì kiêng kỵ. Muốn tu luyện thuật này pháp cũng không dễ dàng, đầu tiên QN tu hành thuật pháp người linh hồn cường đại, tinh thần lực cường đại, đồng thời trên thân dương khí nhất định phải 10 phần sung túc. Bởi vì phải trong thân thể nuôi dưỡng linh hồn. Cái kia linh hồn là vật thuần âm, cần phải không ngừng hấp thu dương khí, hái dương bổ âm. Cho nên cái này dưỡng hồn thuật, nhưng thật ra là cho thuần dương huyết mạch người sử dụng. Mà Ninh Hoan Tâm, vừa vận chính là cửu dương chi nữ, trách không được nàng vừa vào cửa, quyển sách này vẫn tại gọi về nàng. Đừng nói là Cố gia, liền xem như toàn bộ thiên hạ, có thế tu hành cái này dưỡng hồn thuật người cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rạng sáng 6 chương hoàn tất.